Thần nông tiểu y tiên. Chương 704, quý cương ý đồ chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường ca đem Lương Phi nghênh vào phòng tiếp khách. Phụng bồi hắn ngồi chung chờ Vân Phi Dương trở lại. Hai người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Ước chừng đợi hơn 40 phút. Mới nghe tiền viện bên trong truyền tới một trận còi ô tô tiếng cùng tiếng bước chân. Lương Phi thì biết rõ. Vân Phi Dương trở lại. Vân Phi Dương làm cho người ta ấn tượng. Nhìn qua cũng quan cũng thương. Nhưng Lương Phi cùng hắn chung sống lâu như vậy. Nhưng là còn không có phải biết hắn rốt cuộc là thân phận gì. Chỉ biết hắn trong ngày làm tới làm lui. Tựa hồ phi thường bận rộn. Mà trọng yếu nhất là. Vân Phi Dương rất có uy vọng. Bất kể là tại Tân Dương quan thương các giới. Không người nào dám không nể mặt hắn. Đi, Vân ra tới. Chúng ta ra ngoài. Đường ca cũng nghe đến xe hơi tiếng. Liền đứng lên cùng Lương Phi cùng nhau đi ra phía ngoài. Hai người đi ra cửa. Đúng dịp thấy Vân Phi Dương tại một đám hộ vệ thúc giục thuê xuống hướng trong phòng đi. Nhìn đến Lương Phi. Vân Phi Dương liền cười cho hắn tới một ôm. Cười nói. A Phi, người tới rồi. Ừ, Vân đại ca. Ta, Lương Phi gật đầu một cái. Đang muốn mở miệng. Vân Phi Dương nhưng là cười vỗ vai hắn một cái nói. A Phi, cái gì cũng không phải nói. Người sự tình ta cũng đã biết. Ta mới vừa rồi ra ngoài. Chính là giải quyết cho ngươi phiền toái. Gì đó, Vân Phi Dương đã biết rồi. Sau khi nghe xong Vân Phi Dương lời này, không khỏi Lương Phi ngây ngẩn, liền bao gồm Đường ca cũng là cảm thấy một trận trợn mắt ngoác mồm. Vân Phi Dương tin tức, thật sự cũng là đến được quá nhanh. Phải biết, hắn cũng phải xử lý bản thân sự tình a, nơi nào có thời gian đến giúp Lương Phi xử lý phiền toái như vậy. Nhìn đến Lương Phi cùng Đường ca trên mặt bộ kia vẻ kinh ngạc. Vân Phi Dương cười ha ha. Lại giảo hoạt đối với Lương Phi nháy nháy mắt nói. A Phi A, nói là giải quyết cho ngươi phiền toái. Nhưng cái phiền toái này ngược lại thật là rất khó giải quyết A, Vân đại ca, đây rốt cuộc là. Vân Phi Dương cái này nhìn như rất tùy ý mà nói. Nhưng là càng làm cho Lương Phi cảm thấy một trận không tìm được manh mối. Vân Phi Dương rốt cuộc là như thế nào giúp tự mình giải quyết phiền toái. Nói thế nào rất khó giải quyết. Chẳng lẽ nói, chỉ bằng hắn lực lượng, đều không cách nào giải quyết chuyện này sao? Được rồi, chúng ta hay là trước vào nhà rồi nói sau. Nhìn đến Lương Phi bộ kia nóng nảy dáng vẻ, Vân Phi Dương nhưng là cũng không hướng hắn giải thích nhiều. Cười ha ha lấy đưa hắn cho kéo vào phòng khách, Đường ca theo sát phía sau, mà những tiểu đệ khác, chính là đều bị hắn ngăn ở ngoài nhà chờ. Vào phòng khách. Vân Phi Dương chính mình trước đặt mông ngồi xuống, cầm lên trên bàn khói trước phân biệt chuyển một cây cho Lương Phi cùng Đường ca. Mặc dù nói Vân Phi Dương là làm lão đại, nhưng hắn ở ngoài mặt nhưng là chưa bao giờ giả bộ làm lão đại bức. Đối với mình thủ hạ từ trước đến giờ đối xử bình đẳng. Mà này một điểm, cũng chính là thủ hạ của hắn người đối với hắn cực kỳ kính trọng một cái nguyên nhân chủ yếu. Đưa qua khói sau. Vân Phi Dương chính mình trước đốt thuốc, thôn vân thổ vụ một hồi, lúc này mới nhìn về phía Lương Phi nói. Chuyện này ta cũng đã biết, Kim Lão Nhị mới vừa rồi đã tại trên đường bắn tiếng. Nói muốn cho ngươi bỏ ra như thế nào đại giới. Hơn nữa, quý cương phương diện kia, mặc dù ở ngoài mặt khó thực hiện gì đó làm, nhưng ở trong bóng tối làm những thứ kia hoa chiêu, ta đều thấy ở trong mắt. Lương Phi cũng vì chính mình đốt thuốc, nhưng là lắng nghe Vân Phi Dương nói mỗi một câu, mỗi một chữ, thậm chí là từng cái dấu chấm câu, cũng không có dễ dàng nói một câu. Hắn biết rõ, vào lúc này, chính mình chỉ cần dùng tâm nghe là tốt rồi. Vân Phi Dương cũng không phải là cái thi ân báo đáp người. Hắn nếu nói như vậy, cũng chẳng qua là tại diễn tả sự thật mà thôi. Thấy Lương Phi không nói gì. Vân Phi Dương lại hít một hơi thuốc lá đạo. Kim Lão Nhị là một thùng cơm. Hữu dũng vô mưu. Rất tốt đối phó. Hiện tại, ta lo lắng ngược lại là Quý Cương. Quý Cương người này, mặc dù theo nhìn bề ngoài đi cùng Thiện Thiện. Hơn nữa, đang đối với đợi cái vấn đề này. Hắn tại ngoài sáng lên làm ra là muốn lắng xuống chuyện này. Nhưng trong tối lại khiến người ta chỉnh ra một bộ này bộ đến. Hắn mục tiêu, nhìn qua khiến người rất khó ý chắc a, nghe đến đó. Lương Phi gật gật đầu. Hắn biết rõ, bây giờ là nên đến mình nói chuyện thời gian. Mà đối với Quý Cương chân thực ý đồ, hắn cũng phân tích rất đúng chỗ. Vân đại ca, Quý Cương ý tứ, ta hoàn toàn có thể đoán được. Tuy nói chính mình thân ngoại sinh bị đánh, hắn quả thực rất tức giận. Cũng muốn mượn chính mình quyền lực tới tiến hành chèn ép trả thù. Nhưng hắn quyền cao chức trọng, vẫn là cần được chiếu cố đến mình làm như vậy hậu quả. Mà hắn lại không cam lòng như vậy thu tay lại. Chỉ có thể thông qua ngoại lực, đối xử những thứ này âm chiêu. Mà hắn làm như vậy chân chính ý nghĩa. Một là tới tiết mối hận trong lòng. Hai là thông qua trừng trị ta, để đạt tới ở chính giới lên một ít không thể cho ai biết bí mật. Lương Phi tại dạng này nói thời điểm, Vân Phi Dương cũng một mực ở yên lặng nghe. Mà khi Lương Phi tiếng nói rơi xuống đất lúc, Vân Phi Dương nhìn về phía Lương Phi thần sắc, cũng là không khỏi tràn đầy vài tia vẻ tán thưởng. Liền gật đầu nói, A Phi ngươi nói đúng. Vậy ngươi cho là, hắn như vậy không để ý mạo hiểm phải đối phó ngươi. Đến tột cùng lại có gì đó không thể cho ai biết bí mật. Ta đã đoán mấy phần, nhưng cũng không nhất định chính xác. Do, VNLODPACMERINSS. TAIT Duyên, Thích OD, Nè T, Lương Phi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Vân Phi Dương liếc mắt, lúc này mới trầm giọng nói. Ta đoán, trong này khả năng lớn nhất tính, chính là bởi vì thị trưởng, Phạm Thanh Huyền, Phạm thị trưởng, Vân Phi Dương sau khi nghe xong sững sờ, nhưng ở cùng Đường Ca trao đổi ánh mắt sau đó, như là có điều ngộ ra. Nhưng lại như là không hiểu mà thần tình hỏi. A Phi, người cụ thể nói một chút đi. Mọi người đều biết, Phạm Thanh Huyền thị trưởng thành phố. Quý Cương là chính pháp ủy thư ký. Hai người một là người đứng thứ hai. Một là tam bả thủ. Tại chính kiến lên nhất định có bất đồng. Mặc dù nhìn bề ngoài lấy hòa hòa khí khí. Nhưng thực chất như thế nào? Chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Lương Phi thấy được Vân Phi Dương trong mắt vẻ cổ vũ. Đơn giản liền thừa thế xông lên nói. Ta cùng với Phạm thị trưởng quan hệ không giống bình thường. Một điểm này Quý Cương là biết rõ. Dựa theo lẽ thường tới nói. Nếu như hắn cùng với Phạm thị trưởng ở giữa nếu như không có mâu thuẫn mà nói. Tất nhiên sẽ ăn cái này ngậm bồ hòn. Suy nghĩ phương pháp đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Mà hắn thì sao? Nhưng là ở sau lưng muốn chỉnh ta. Cái này còn cần hỏi sao? Rõ ràng chính là biết rõ ta đứng ở Phạm thị trưởng một cái đội ngũ. Cho nên liền phải thừa dịp cơ giết ta đây cái chướng ngại vật. Lương Phi những lời này. Mặc dù nói như thế miệng lưỡi lưu loát. Trên thực tế, cũng bất quá là chính bản thân hắn suy đoán mà thôi. Bất quá, Vân Phi Dương nghe xong. Nhưng là một trận nhíu chặt lông mày. Cho đến Lương Phi tiếng nói rơi xuống đất. Hắn mới ngẩng đầu lên. Ý vị thâm trường nhìn Lương Phi liếc mắt. Lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Đường Ca. Ha ha, Lương thiếu. Đây cũng chỉ là ngươi chính mình suy đoán mà thôi. Đường Ca hướng về phía Vân Phi Dương cười một tiếng. Tựa hồ biết Vân Phi Dương phải hướng chính mình tiết lộ ý tứ. Lúc này cười nói với Lương Phi. Trung quy, trên chính đàn sự tình, không phải dựa vào chúng ta tùy ý đoán mò, an định đoàn kết, mới là hài hòa yếu tố A, những suy đoán này. Người nói cùng ta cùng Vân gia trong tai, cũng không tính qua, về sau có thể muôn ngàn lần không thể hơn nữa. Lương Phi cũng biết, chính mình mới vừa rồi một phen suy đoán, cũng là phạm vào đại kỵ, nghe Đường Ca vừa nhắc cái này, lúc này liền hiểu ra tới. Ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Cách chương.